thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 927, tiểu thần giới cường đại. Khóc chuyện audio.com. Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy mệt. Vì sao những người này đều muốn tính kế nàng và Tiêu Cửu Uyên? Đợi giải quyết tân đế xong, cũng không cách ngày thành thân của bọn họ nhiều lắm. Sau khi thành thân, bọn họ đến Thiên Mộc Sơn Trang tu luyện trước, sau đó nghĩ cách đi tiểu thần giới đưa sư phụ và sư mẫu về. Như vậy thì tất cả đều vui vẻ. Vân Thiên Vũ suy nghĩ đã đi thẳng ra ngoài cung điện Thái Hậu. Tiêu Cửu Uyên đang chờ nàng bên ngoài. Thấy nàng đi ra, nhanh đi qua đó, quan tâm nói, mẫu hậu có làm khó nàng không? Vân Thiên Vũ lắc đầu. Không có, chỉ là bà ấy khăng khăng rằng chúng ta giết tiên đế. Vậy nàng nói tân đế hại chết tiên đế bà ấy có tin không? Không tin, nhưng ta nghĩ bà ấy sẽ đi điều tra. Chỉ cần bà ấy đi thăm dò, tất nhiên sẽ tra ra được. Vân Thiên Vũ nói, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên. Thật ra Tiêu Cửu Uyên là kiểu người bề ngoài lạnh lùng vô tình. Nhưng là người trong lòng rất giàu tình cảm. Đối với Thái Hậu dù hắn hận nhưng không đành lòng. Vân Thiên Vũ biết Tiêu Cửu Uyên muốn biết tình hình gần đây của Thái Hậu cho nên nàng chậm rãi nói. Bây giờ bà ấy không khỏe. Huynh không đi gặp bà ấy sao? Gặp làm gì? Gặp chỉ thấy bà ấy hận ta. Trước đây nhiều lần hắn ẩn nhẫn, chính là lo lắng bà ấy. Nhưng cuối cùng tiên đế vẫn không buông tha cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể ra tay diệt trừ tiên đế. Nhưng bây giờ trong lòng bà ấy chỉ sợ hận hắn chết đi. Hắn cần gì phải gặp? Chúng ta đi thôi, xuất cung đi. Tiêu Cửu Uyên vươn tay ra nắm tay Vân Thiên Vũ trở về An Thân Vương phủ. Tiêu lão vương gia và Tiêu Dạ Thần thấy Vân Thiên Vũ dẫn theo Tiêu Cửu Uyên trở về rất vui vẻ. Nhưng vui vẻ nhiều nhất là Tiêu lão vương gia phát hiện không thấy Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc. Không khỏi kỳ quái hỏi. Quân tiền bối và Lâm tiền bối đâu? Tiêu Lăng Phong hỏi cái này. Tâm trạng Vân Thiên Vũ không tốt. Bởi vì trực giác nàng cho rằng chính mình đã làm phiền sư phụ và sư mẫu. Cho nên tự trách, xoay người ra khỏi phòng khách trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Lăng Phong nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Vân nha đầu làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Tiêu Cửu Uyên giải thích. Ngày hôm nay nàng ấy quá mệt mỏi. Cho nên muốn đi ngủ. Còn Quân tiền bối và Lâm tiền bối. Bọn họ có chút việc vội vàng đi xử lý. Cho nên tạm thời không trở lại. Tiêu Cửu Uyên không muốn để cho Tiêu Lăng Phong biết về chuyện tiểu thần giới. Để tránh lão suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Lăng Phong nghe xong nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại Tiêu Dạ Thần cảm thấy việc này không đơn thuần. Nhưng cũng không hỏi tới. Sau khi Tiêu Cửu Uyên trấn an Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần đi tìm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Đêm đã khuya, huynh không trở về ngủ lại tới đây làm gì? Tiêu Cửu Uyên biết tâm tình nàng không tốt nên tới thăm nàng. Ta nói chuyện với nàng một chút. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái. Sau đó nghĩ đến Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc. Lại nhớ đến bốn hắc y nhân thần bí đột nhiên xuất hiện. Thân thủ những người đó thật lợi hại. Rốt cuộc tiểu thần giới là nơi như thế nào? Tiêu Cửu Uyên, huynh nói biết tiểu thần giới là nơi như thế nào? Thân thủ những người đó thật sự quá kinh khủng. Chúng ta chưa từng gặp trước đây. Trước đây chúng ta cho rằng Tử Linh đã thực sự là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nhưng bây giờ xem ra lực lượng tiểu thần giới dường như cường đại hơn. Điểm này Tiêu Cửu Uyên đồng ý, nghe nói không gian linh lực trong tiểu thần giới hết sức dồi dào. Người vừa sinh ra liền có thể tu luyện. Cho nên linh lực cường đại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Huống hồ trong tiểu thần giới ngoại trừ linh thú còn có yêu thú và các thứ nguy hiểm khác. Nếu nhưng năng lực không đủ sẽ rất dễ dàng bị giết chết. Cách chương.